Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, sau đó duỗi tay đẩy ra hắn, ngươi tránh ra, ta phải làm xương sườn canh, không có thể đẩy ra. Hứa Ninh Thanh cánh tay dùng sức, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, Thường Lê đi phía trước phát hạ, đôi tay để ở hắn trước ngực, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nam nhân Lưu Sướng Hàm dưới độ cung, không phải đều cho ngươi làm hảo sao? Thường Lê nhìn mắt bên cạnh đã bắt đầu nấu xương sườn canh. Nga, muốn hay không cùng ta ở bên nhau? Hứa Ninh Thanh hơi thở hơi trầm xuống, mắt đào hoa không thư không triển, đôi mắt thu nạp, hiện ra ra bình thường sở không có nghiêm túc, làm ta bạn gái, ân, hắn mang đến hơi thở quá áp bách, Thường Lê muốn sau này lui, cùng phía sau lưng cùng chân đều bị định trụ. Nàng đỏ mặt ậm ừ nửa ngày, sau đó lúng cuốn tay chân đẩy ra Hứa Ninh Thanh, lúc này thuận lợi từ trong lòng ngực hắn ra tới. Thường Lê đi ra ngoài phòng khách đem kia một túi nguyên liệu nấu ăn lấy tiến vào, không cần. Nàng đứng ở một bên cúi đầu nhẹ giọng nói, ta cảm thấy, ta phải khó truy một chút. Hứa Ninh Thanh sửng sốt, ngay sau đó cười, ta truy ngươi đã bao lâu, còn chưa đủ khó truy nha. Thường Lê tính tính, nếu dựa theo nghĩ đông Hứa Ninh Thanh lần đầu tiên cùng nàng thông báo tính khởi nói, đã mau nửa năm, ngươi còn nhớ rõ đông lệnh doanh thời điểm cùng ta trụ cùng nhau cái kia bạn cùng phòng sao? Hứa Ninh Thanh suy nghĩ hạ. Có điểm ấn tượng, nàng bạn trai đuổi theo nàng 2 năm, Hứa Ninh Thanh, hắn nghiêng đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng, còn có truy 2 năm, Thường Lê nhéo hắn cái đuôi nhỏ, ngươi xem. Ngươi liền 2 năm đều không muốn truy. Còn nói cái gì chỉ thích ta, thật chỉ thích ngươi. Hứa Ninh Thanh bắt đầu xử lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn, biên nói, truy ngươi 2 năm, kìa muốn yêu đương mấy năm mới có thể kết hôn, chờ ta 40 tuổi, hắn suy nghĩ hạ khi đó hình ảnh. Vậy thật là chồng già vợ trẻ, kết hôn, Thường Lê trước nay không nghĩ tới 2 chữ mắt, người 30 tuổi kết hôn kia cũng là chồng già vợ trẻ. Nàng nhịn không được nói, ta cảm thấy ta hiện tại còn rất hiện tuổi trẻ a. Hứa Ninh Thanh cười nói, Thường Lê nhìn hắn một cái, Hứa Ninh Thanh thật là thực hiện tuổi trẻ, trên người thiếu niên khí chưa tán, không mặc âu phục nói là sinh viên khả năng đều có người tin. Nàng chu chu môi, ngươi mau nấu cơm đi, Thường Lê chờ ở xương sườn canh trước. Nhìn Hứa Ninh Thanh ở bên cạnh bận bận rộn rộn, tâm đều mềm thành một khối hòa tan kẹo bông gòn. Hắn cũng có sẽ không làm đồ ăn, liền chiếu di động thượng thực đơn làm, cuối cùng cũng rất thành công. Thường Lê chờ đến xương sườn canh nấu chín, lấy cái muỗng múc ra một chén, lại lấy nắm bày cái tinh xảo bàn, dẫn đầu đoan đến trên bàn cơm, lại chạy vào đem Hứa Ninh Thanh đã thiêu tốt mấy chén cũng lấy ra tới. Không trong chốc lát vài đạo đồ ăn liền đều thượng bàn. Hứa Ninh Thanh từ quầy rượu lấy ra một lọ rượu vang đỏ cùng bình gạn rượu. Thường Lê, thật muốn uống rượu vang đỏ à, ngươi không phải tưởng uống rượu sao? Rượu vang đỏ cái này giống như muốn cùng ánh nến bữa tối xứng. Hứa Ninh Thanh nhướng mày, giơ tay đóng đèn trần, chỉ còn một trảng tiểu mà đèn, kia ta lại làm người mua cái ngọn nến trở về, không cần. Thường Lê xua xua tay, đem cốc có chân dài đưa qua đi, liền cái này liền hảo. Hứa Ninh Thanh làm so lần trước có tiến bộ. Kỳ thật lần trước làm Thường Lê cũng cảm thấy ăn rất ngon, trừ bỏ kia đạo cà ri cua, bất quá cà ri cua vốn dĩ liền khó làm cũng không thể tính đến hắn bình quân trình độ, ngươi kỳ thật trước kia có học qua nấu ăn đi. Thường Lê nói, Hứa Ninh Thanh nhướng mày, như thế nào, ăn không giống như là mới vừa học nấu ăn người thiêu, vốn dĩ liền rất đơn giản. Hứa Ninh Thanh cười nói, đi theo thực đơn xuống dưới là được, ăn cơm xong, Thường Lê giúp Hứa Ninh Thanh một khối cầm chén đũa thu được phòng bếp. Thời gian còn sớm, không vội mà về nhà, Thường Lê hủy đi một bao khoai lát, qua đi đem tivi khai, ấn một vòng cũng không tìm được muốn nhìn tivi, hình ảnh ngừng ở CCTV7, Thường Lê đem điều khiển từ xa ném tới bên cạnh trên sofa, Hứa Ninh Thanh rửa tay ra tới ngồi ở nàng bên cạnh, thuận miệng hỏi, không xem tivi, không có đẹp, Hứa Ninh Thanh xả hai cái ông gối đặt ở hai người phía sau, vậy liêu một lát thiên, liêu cái gì? Thường Lê nghĩ nghĩ. Đại học đi vào là lập tức liền phải quân huấn sao, giống nhau khai giảng trước liền sẽ quân huấn, 8 tháng mạc đi, bất quá có chút trường học sẽ đại nhị mới quân huấn, Thường Lê cầm lấy di động tra xét hạ Z đại năm rồi quân huấn thời gian, kia ta 8 tháng mạc hẳn là liền phải quân huấn, nóng quá a khi đó, khẳng định muốn phơi đen, tiểu cô nương duỗi trường cánh tay, làn da trắng nõn đến trong suốt cảm. Nàng hôm nay xuyên điều váy ngắn, ngồi ở trên sofa khi lộ ra một đoạn trắng nõn đều thẳng đùi, trong phòng không bật đèn. Ánh trăng chiếu tiến vào làn da cùng chiếc xạ quan tơ lụa dường như, Hứa Ninh Thanh cắn hạ nha, đầu lưỡi chống răng hàm sau ngẩng đầu, cái óc chống sofa, khụ thanh, điểm đen nhi cũng không có việc gì, Thường Lê nhíu mày, ta mới không cần phơi hắt, Phơi điểm đen nhi khai giảng ta đối thủ cạnh tranh hẳn là cũng có thể thiếu mấy cái. Thường Lê cúi đầu ăn khoai lát, trong phòng khách đèn vẫn như cũ không mở ra, sofa hai sườn mà đèn tản mát ra mỏng manh quang, không khí ái muội đáng sợ, tivi thường ở phóng cái gì đều nghe không vào. Dừng một chút, Thường Lê đem khoai lát đưa qua đi, ngươi ăn sao? Không ăn. Hứa Ninh Thanh xem nàng, không phải mới vừa cơm nước xong sao, không uy no ngươi, ngà. Thường Lê cúi người đem khoai lát phóng tới trên bàn trà. Thường Lê bắt đầu tập trung chú ý đi xem tivi thượng nội dung, nhưng đang ở phóng quảng cáo, như vậy nhìn chằm chằm xem cũng rất kỳ quái. Như vậy an tĩnh tối tăm bầu không khí, Hứa Ninh Thanh chỉ là ngồi ở bên cạnh liền quá muốn mệnh, cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng bên cạnh sofa ao hãm hoa văn. Thường Lê cảm thấy, chính mình tả nửa bên cánh tay, eo, chân đều ở biến cứng đờ, nhìn không nổi. Nàng cò đứng lên, ta khát nước, đi đảo chén nước, Thường Lê nói liền đi ra ngoài. Mới vừa nhấc chân không biết là vướng tới rồi Hứa Ninh Thanh chân vẫn là bàn trà chân, mũi chân xuyên tim đau xót, nàng ta thanh, cả người liền phải đi phía trước phát, dư lại ý thức chỉ có thể nói cho nàng ngàn vạn đừng ngã trên mặt đất, quá xấu hổ. Thường Lê như nguyện cuối cùng không ngã trên mặt đất, mà là quăng ngã ở một cái mềm nhiệt địa phương, nàng nhíu lại mi mở mắt ra, liền trực tiếp đụng phải Hứa Ninh Thanh đồng dạng sửng sốt không phản ứng lại đây đôi mắt. Hứa Ninh Thanh ôm nàng eo đỡ lấy, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng tới nàng bên hông một khối làn da, hắn ngón tay run lên hạ, đem nàng xúc đi lên quần áo một lần nữa kéo trở về, thấp giọng hỏi, chân có vặn đến sao? Thường Lê động hạ chân phải mắt cá chân, đau chính là bị khái đến mũi chân, hẳn là không có. Nàng từ Hứa Ninh Thanh trong lòng ngực lên, vừa muốn ngồi dậy bỗng nhiên cẳng chân mềm nhũn, một trận trời đất quay cuồng, Thường Lê một lần nữa tay trở về, thật sự rất giống. Nhào vào trong ngực, Thường Lê ngươi thật đúng là lạc mềm buộc chặt một phen hảo thủ a. Thường Lê toàn bộ mặt đều đánh vào Hứa Ninh Thanh trên người, mũi ở hắn xương quai xanh thượng khái có điểm đau, hợp với quăng ngã hai hạ, người bình thường đều phải cảm thấy nàng là cố ý, huống chi Hứa Ninh Thanh loại này động bất động liền phải chơi lưu manh người. Thường Lê mất mặt đến thậm chí tưởng đơn giản giả bộ bất tỉnh tính, nhưng Hứa Ninh Thanh lần này cư nhiên không cười, liền lời nói cũng chưa nói. Thường Lê ở trên người hắn lại gần hai giây vẫn là ngẩng đầu, trộm đi ngắm hắn, lại thấy nam nhân hàm dưới buộc chặt, mặt mày tích cóp, không ngày thường kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Thường Lê vội chống hắn đùi lên một chút, nhìn hắn, khẩn trương hỏi, ta có phải hay không đụng phải ngươi chỗ nào rồi, nơi nào đâu? Hứa Ninh Thanh thanh âm có điểm ách, từ trầm, chấn người lỗ tai đều tê dại, không có việc gì, ngươi trước lên, hảo, tốt. Thường Lê chống sofa biên lên, cúi đầu, động tác một đốn. Cùng lúc đó, tivi thượng quảng cáo kết thúc, Triệu Trung Tường lão sư thanh âm truyền ra tới, mùa xuân tới, vạn vật sống lại đến các con vật sinh sôi nảy nở mùa, núi rừng trong không khí tràn ngập hormone hơi thở. Thường Lê, nàng thông thả chớp chớp mắt, có điểm phản ứng không kịp, nam nhân đôi mắt trầm như là hồ sâu, nguyên bản thượng kiều đuôi mắt lúc này cũng rũ, lôi kéo bình thẳng, hít mắt khi thượng mí mắt bị áp thành hẹp hẹp một cái, cả người nhìn có điểm trầm, thấy không rõ cảm xúc. Thường Lê nhìn hắn hầu kết trên dưới động hạ, Hứa Ninh Thanh mở miệng, thanh âm thực nghiêm túc, xin lỗi, xú không biết xấu hổ còn thừa nhận, Hứa Ninh Thanh, không phải cố ý, nhân gia đều xin lỗi, tổng không thể quá keo kiệt đi, Thường Lê khô cằn nói, không quan hệ. Thường Lê nhanh chóng từ trên người hắn lên, hoàn toàn quên chính mình vừa rồi là đi lấy thủy, một lần nữa ở trên sofa ngồi xuống, trong phòng khách hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, Hứa Ninh Thanh duy trì vừa rồi tư thế không nhúc nhích. Một bàn tay đắp ở trên sofa lười biếng dựa vào, một cặp chân dài thực hoạt động gân cốt hơi sưởng, chính là biểu tình có điểm trầm. Như vậy về sau, khả năng yêu cầu một đoạn thời gian không thể động tới giảm bớt một chút, Thường Lê nghĩ thầm. Bất quá bộ dáng này cũng rất xấu hổ, nàng không nói qua luyến ái, còn ở vào luyến ái liền phải hôn môi kết hôn chẳng phải là muốn lên giường. Giai đoạn, suy bụng ta ra bụng người tưởng, cảm thấy liền tính là Hứa Ninh Thanh cũng nên ở vào xấu hổ muốn chết trạng thái. Thiện giải nhân ý Thường Lê Lê, lan chất tuệ tâm Thường Lê Lê, Thường Lê làm một hồi tư tưởng xây dựng, quyết định giải cứu Hứa Ninh Thanh với nước sôi lửa bỏng bên trong, kia cái gì, ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Thường Lê bắt đầu nói lung tung, Hứa Ninh Thanh, ân, Thường Lê tay xa xa một lóng tay, đôi mắt không dám ngó qua đi, dễ như trở bàn tay, Hứa Ninh Thanh sửng sốt, ngay sau đó cười, trong thanh âm ách còn không có cởi tán, cùng lập cái giọng thấp loa ở bên tai dường như. Hắn thu hồi chân dài, tùy ý xả hạ quần, tuổi lớn có thể được đến cái này đánh giá, hẳn là khen ta đi. Thường Lê, này nói chính là tiếng người sao? Thường Lê nguyên bản ông hảo tâm muốn cho Hứa Ninh Thanh không cần như vậy xấu hổ, kết quả người này liền hoàn toàn vong ân phụ nghĩa đem xấu hổ ném về cho nàng. Thường Lê nháy mắt huyết liền hướng trên đầu Dũng, mặt đỏ lên khó có thể tin mà nhìn hắn. Người này da mặt như thế nào có thể như vậy hậu? Động vật thế giới hình ảnh bắt đầu phóng hai chỉ sư tử hình ảnh, phối hợp Triệu Trung Tường lão sư từ tính trang nghiêm giải thích, Thường Lê tạc. Nàng cầm lấy điều khiển từ xa đóng tivi, kéo kéo làn váy đứng lên, mặt vô biểu tình nói, ta phải về nhà. Hứa Ninh Thanh cười cười, thuận theo đứng lên, kia ta đưa ngươi, không cần, ta chính mình trở về là được. Hứa Ninh Thanh không để ý tới nàng, qua đi đem nàng camera bao lấy thượng, đi thôi, hai người một khối đi xuống lầu. Thường Lê gia cùng nhà hắn chỉ cách một building, trên cây có ve Minh Thanh, trăng tròn quải chi đầu, bọn họ tán chạy bộ qua đi. Bởi vì vừa rồi phát sinh sự, Thường Lê cảm thấy chính mình đã không thể nhìn thẳng Hứa Ninh Thanh, chỉ là đi đường khi ai gần, cánh tay thường thường liền sẽ đụng tới. Đưa đến cửa nhà, Hứa Ninh Thanh đem camera bao một lần nữa quải đến Thường Lê trên cổ. Thường Lê, kia ta đi vào, chờ một chút. Hứa Ninh Thanh chợt gọi lại nàng, ngữ khí nghiêm túc, chuyện vừa rồi, ngươi sẽ để ý sao? Người này rốt cuộc là như thế nào có thể như vậy tâm bình khí hòa lại nói khởi chuyện này? Thường Lê chớp hạ mắt, ta sẽ mau chóng quên mất, vậy vẫn là để ý, sợ ngươi cảm thấy ta là cái biến thái. Hứa Ninh Thanh cười cười, cùng ngươi giải thích một chút, nam nhân đối người mình thích rất dễ dàng liền khởi phản ứng, uống lên chút rượu, dựa vào thân cận quá, không khí thích hợp. Hắn chỉ chính mình lại chỉ Thường Lê, vẫn là chồng già vợ trẻ, liền càng dễ dàng. Thường Lê, bất quá đích xác không nên còn không có ở bên nhau liền đối với ngươi có như vậy khinh bạc hành động. Hứa Ninh Thanh duỗi tay ở trên mặt nàng kháp hạ, ngữ khí thực ôn nhu, là ta không đúng, thực xin lỗi. Thường Lê xấu hổ vẫy vẫy tay, thực xin lỗi kia cũng không cần. Hứa Ninh Thanh, về sau ta tận lực khống chế được. Thường Lê lại bắt đầu mạo nhiệt khí, cùng Hứa Ninh Thanh đãi cả đêm, nàng nếu là nói đồ ăn, lúc này đã là hâm lại thịt. Thường Lê sụ mặt nói, được rồi ta đã biết, ngươi đừng nói nữa. Hứa Ninh Thanh lại cười thanh, giơ tay nhẹ nhàng ở nàng cái ót chụp hạ, hảo, về nhà đi thôi. Thường Lê tắm rửa xong, chăm chú tẩy trang, nghĩ nghĩ một hồi lại quyết định đắp mặt nạ. Cả người cô đều tràn ngập cảm giác hưng phấn. Mặc dù bên ngoài ngoại trừ khóe môi đang nhếch lên thì không biểu hiện gì khác, chỉ cần nghĩ tới Hứa Ninh Thanh vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, tuy Thường Lê cũng không dám nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Trước đó còn có chút lo lắng, có phải hắn chỉ thích cô trên cương vị của một trưởng bối hay không, dù sao Hứa Ninh Thanh có đôi khi vẫn quản cô, giống như hôm nay lúc cô nói muốn uống rượu, nhưng bây giờ Thường Lê bằng phương pháp mất mặt nhất biết được, Hứa Ninh Thanh thích cô là tình cảm giữa đàn ông đối với phụ nữ. Hắn còn vô cùng chân thành xin lỗi cô, lo lắng cô sẽ để ý. Thường Lê ném khăn lau tóc, nhảy lên giường lăn một vòng, nghĩ đến lúc trong phòng ăn Hứa Ninh Thanh nói, thật sự thích em, chưa từng thích ai đến như vậy. Thường Lê bắt đầu ùn ụt sôi trào, cô bọc người trong chăn nằm một hồi mới ngồi dậy thổi khô tóc, cầm điện thoại ngồi lên giường ấn mở các phú bà đam mê trò chuyện thâu đêm. Điềm Lê Lê, các chị em, mình bị khi dễ hiu hu, nghĩ nghĩ, Thường Lê lại xóa bỏ, Mạnh Thanh Cúc vẫn chưa yêu ai. Nhưng Phạm Hủy có đoạn thời gian qua lại với một bạn học lớp bên, là người có kinh nghiệm. Thường Lê liền vứt bỏ Mạnh Thanh Cúc, ấn chat riêng với Phạm Hủy. Điềm Lê Lê, bảo bối, hôm nay mình bị khi dễ hiu hu. Phạm Hủy trả lời rất nhanh. Hủy Hủy bảo bối, bị ai? Hủy Hủy bảo bối, Hứa Ninh Thanh à. Phạm Hủy vô cùng thức thời, sau khi nhìn thấy quan hệ hai người thay đổi liền không gọi là chú nữa, trực tiếp gọi Hứa Ninh Thanh. Cô lại nhắn thêm một tin, hắn cưỡng hôn cậu rồi. Điềm Lê Lê. Điềm Lê Lê, thế thì chưa, nhưng mà tình hình bây giờ hình như càng quá đáng. Bị Phan Hủy hỏi như vậy, Thường Lê ban đầu còn định thành thật xin ý kiến nhưng bây giờ đến dũng khí nói ra cũng không còn nữa, đem tình huống này kể cho Phan Hủy hình như cũng không thích hợp lắm. Điềm Lê Lê, không có, chỉ là khi dễ bằng ngôn ngữ mà thôi. Hủy Hủy bảo bối, loại ngôn ngữ nào, mấy lời cặn bã của đàn ông hay là trêu chọc cậu. Hủy Hủy bảo bối, nhưng mà Hứa Ninh Thanh chắc chắn không tồn tại loại thứ nhất. Điềm Lê Lê, nói nhảm. Đương nhiên loại thứ hai, Hủy Hủy bảo bối, vậy không phải bình thường sao, theo đuổi con gái mà không trêu chọc thì làm sao mà dính. Điềm Lê Lê, cái người lớp 5 ban thể chất lúc trước theo đuổi cậu cũng vậy sao? Phan Hủy gửi một tin nhắn thoại, cũng gần giống vậy, sau khi quen một chút liền nói mấy lời tán tỉnh, nói vừa đủ thì sẽ không biến thành mấy lời đáng ghét kia, sau đó thì lâu lâu sẽ nắm tay hay gì đó, dần dần liền thành đôi chứ sao? Phan Hủy nói. Thường Lê cũng gửi một tin nhắn thoại, giật mình hỏi, vậy các cậu trước khi ở bên nhau đã nắm tay rồi?

Kỳ thi lần này cô cảm thấy mình đã làm rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Thường Lê cầm quyển sổ ra ngoài phòng khách, mở sẵn giao diện, chờ đến giờ là vào tra. Bên trong các phú bà đam mê trò chuyện thâu đêm. Phan Hủy, chuẩn bị xong chưa các bảo bối, mình khẩn trương chết mất. Mạnh Thanh Cúc, mình đã nhanh tay cướp được vé buổi hòa nhạc của chồng yêu rồi. Thường Lê gửi một tấm ảnh chụp máy tính qua. Điềm Lê Lê, còn 5 phút đếm ngược. Ông bà nội chia ra ngồi hai bên cạnh cô, bà thậm chí còn mang cả kính lão, hai chiếc gọng bạc cùng dây đeo rủ xuống. Thường Tri Nghĩa cũng bày ra tư thế chuẩn bị sẵn sàng để ghi chép. Đến giờ chỉ điểm, Thường Lê ngay lập tức nhảy vào web. Vòng tròn nhỏ không ngừng chuyển động, trang web trống rỗng, không hiện gì cả. Điện thoại một bên rung lên. Mạnh Thanh Cúc, mình tra được rồi. Mạnh Thanh Cúc, ngữ văn và tiếng Anh đều đạt yêu cầu của đại học Z. Tổng điểm nhiều hơn năm ngoái những 12 điểm, Thường Lê cùng Phan Hủy vẫn chưa tra được, có quá nhiều người cùng vào trang web tra điểm, bây giờ đã sập rồi. Thường Lê một bên chờ một bên nhìn điện thoại, ông bà nội bên cạnh sợ cô lo lắng còn không ngừng trấn an cô. Hứa Ninh Thanh gửi một tin nhắn thoại, Thường Lê tiện tay ấn mở. Thế nào rồi, tra được điểm chưa? Thường Lê trả lời, vẫn đang tra, không vào web được. Thường Tri Nghĩa cảm khái nói, đứa nhỏ Hứa gia này đối với Lê Lê quả thực không tệ nha, giáo dưỡng cũng tốt, trước kia bởi vì mấy tin đồn của nó mà ông từng có chút thành kiến, nhưng mấy hôm nay nói chuyện phiếm cùng với nó mới phát hiện thằng bé thực sự là một người tốt, cũng khó trách vì vào bác con sớm như vậy lại đem toàn bộ công ty giao hết lên người thằng bé. Sau mấy lần đăng nhập thất bại, Thường Lê quyết định thông thả không vội, cứ vào thấy lỗi lại ôn hòa nhã nhặn thoát ra đăng nhập lại. Một bên nói giúp Hứa Ninh Thanh, mấy tin đồn thất thiệt của chú ấy trên mạng đều là giả đó, ví dụ như tin đồn của Châu Ỷ Khâm lúc trước, chỉ là bị công ty giải trí lợi dụng mà thôi. Bà nội cũng nói, vậy lần sau cháu gọi chú đến nhà chơi nhiều một chút, cùng nhau ăn bữa cơm, người ta đối tốt với con như vậy, sợ cháu vừa tốt nghiệp xong nhàm chán còn mỗi ngày rủ con đi chơi, dù công ty có vận hành linh hoạt đến đâu thì đó vẫn là công ty đang phát triển, nhất định là rất bận rộn, người ta cũng không dễ dàng. Thường Lê dạ một tiếng, cháu biết rồi. Thường Tri Nghĩa thở dài, Ninh Thanh mà là con trai của ông thì tốt nhỉ, ông cũng không cần phải sầu muộn như vậy, có thể cùng bà nội cháu đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Thường Lê vừa uống một hớp nước vì câu này suýt thì sặc mất, cô che miệng ho khàn vài tiếng, ông nội, còn chưa nói xong, màn hình máy tính bỗng nhảy một cái, thành tích hiện ra. Điểm kiểm tra của Thường Lê cũng không tệ, thành tích còn cao hơn so với mấy lần thi thử, lại được cộng thêm 60 điểm, vào đại học Z bây giờ không còn là vấn đề nữa. Bà nội sau khi thấy thành tích thì nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ lưng Thường Lê, Lê Lê đã cố gắng hết sức rồi, lần này nghỉ hè cuối cùng cũng có thể yên tâm vui chơi rồi. Nhưng Thường Lê vẫn không cách nào buông lỏng, bởi vì câu nói vừa rồi của ông nội. Thường Lê chụp ảnh thành tích gửi cho Hứa Ninh Thanh, chần chờ một lúc, ông nội ơi, sao vậy Lê Lê? Thường Tri Nghĩa tâm tình rất tốt, đang muốn đem tin tức cháu gái đậu đại học Z đăng lên vòng bạn bè. Chú mới có 20 mấy tuổi, sao có thể trở thành con trai của ông được chứ? Thường Lê nói có chút không được tự nhiên, cũng không lớn hơn cháu là bao. Thường Tri Nghĩa sửng sốt một chút, cũng không đem việc này để ở trong lòng, thuận theo cô nói, nếu vậy thì làm cháu trai cũng không tồi. Sau này Lê Lê chỉ cần chuyên tâm vẽ tranh, không cần phải nhọc lòng những thứ này nữa. Thường Lê hừ một tiếng, nói, vậy sau này cháu sẽ tìm cho ông một người cháu rể tốt y như vậy. Thường Tri Nghĩa cùng bà nội đều vui vẻ. Cười một hồi lâu mới dừng lại, bà nội hỏi, Lê Lê đây là có người mình thích rồi sao? Dạ. Thường Lê sững sờ, vội vàng khoát tay, đâu có ạ, cháu đang nói sau này mà, sau này sẽ tìm cho ông bà một người, được. Thường Tri Nghĩa cười nói, tìm người có thể đối tốt với Lê Lê của chúng ta. Thường Lê tra xong điểm liền quay về phòng đi ngủ ngủ trưa, đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Thường Lê híp mắt mò điện thoại bắt máy, ủ rũ nói, alo. Đầu kia là giọng cười trầm thấp, đang ngủ à? Thường Lê lấy di động xuống, mở to mắt nhìn ghi chú trên màn hình, đã 4 giờ rồi, vẫn là nên dậy đi. Hứa Ninh Thanh nói, Thường Lê trở mình, kéo chăn mềm qua đỉnh đầu, thanh âm có chút uể oải, dậy làm gì, anh đến đón em đi ăn cơm tối nhé. Ăn mừng một chút, Thường Lê nhớ tới lời bà nội nói, chú không bận việc công ty sao, đừng có mà mỗi ngày đi chơi với cháu rồi thức đêm tăng ca đấy nhá, không có bận đến vậy. Hứa Ninh Thanh hững hờ, trong thanh âm cất giấu ý cười, mập mờ nói, đây không phải là lớn tuổi rồi, muốn thành gia xong mới lập nghiệp sao? Thường Lê nằm trong chăn cười ra tiếng, chậm rãi ngồi dậy, mắt nhìn đồng hồ, bây giờ chú đang ở công ty à? Vừa tan làm,